Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Mông Tư Đặc Đạo Sư. Đối với cái kia gamma hình ma hoàng, liền không có cái gì hữu dụng tài liệu a, ngay cả hình ảnh đều không có. Có người nhịn không được lên tiếng nói. Nhưng thật ra là có. Những tài liệu kia cơ hồ đều là các tiên hiền dùng mệnh đổi lấy. Bất quá thật đáng tiếc. Những tài liệu này đối với chúng ta mà nói, cùng không có cũng không có gì khác biệt. Bởi vì tại những tài liệu này bên trong, đối với gamma hình ma hoàng ghi chép hoặc miêu tả cơ hồ không có điểm giống nhau. Có thậm chí là một trời một vực. Mông Tư Đặc cười khổ nói. Có hình ảnh bên trong nó chiều cao mấy trượng. Có người sống sót nói nó tiểu xảo linh lung. Có nói nó lục túc hai cánh. Có lại đem nó hình dung là có thể trôi nổi ở giữa không trung nhuyễn trùng. Đồng thời phương thức công kích của nó cũng là nhiều mặt. Viễn trình cận chiến. Va chạm cắn xé. Bay cánh cắt chém. Chỉ có các ngươi nghĩ không ra. Không có nó làm không được. Cho nên bị chúng ta xưng là gamma hình ma hoàng. Trên thực tế rất có thể là rất nhiều hiếm thấy loại hình ma hoàng gọi chung. Đương nhiên, ta cũng có một cái phỏng đoán. Loại này gamma hình ma hoàng, hoặc là có thể biến hóa mình hình thái chiến đấu, hoặc là chính là các sinh trưởng chu kỳ bộ dáng đại không giống nhau. Nhưng không quản sự thực như thế nào. Loại này cái gọi là gamma hình ma hoàng, tuyệt đối không phải là các ngươi có thể đối đầu đối tượng. Nghe đồn đời trước viện trưởng đại nhân từng hơi kém chém giết qua một con gamma hình ma hoàng. Nhưng tại sắp chết lúc, thế mà chủ động dẫn nổ mình ma tinh. Cũng may lão viện trưởng tu vì thông thiên. Tại như thế kinh thiên bạo tạc chung chỉ là phụ một chút vết thương nhẹ. Bất quá cỗ kia ma hoàng thi thể liền không thể mang về. Bất quá từ đó chúng ta cũng không khó phân tích ra. Gamma hình ma hoàng tuyệt đối có được không thấp linh trí. Mà cũng không phải là dựa vào ma thú bản năng tại chiến đấu. Đợi đến Mông Tư Đặc nói xong. Toàn bộ đại lễ đường bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ nghĩ. Nửa đùa nửa thật địa an ủi. Đương nhiên. Muốn gặp được gamma hình ma hoàng. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu quả thật gặp được. Ta chỉ có thể nói các ngươi trở về nhớ kỹ đi mua 2 chú 7 hợp màu. Ta giảng giải đến đây chấm dứt. Phía dưới ta đem thời gian trả lại cho quản lý trưởng đại nhân cùng viện trưởng đại nhân. Nói. Xong. Mông Tư Đặc im lặng đi xuống bục giảng. Tạp Mai Luân cùng Tây Phất Luân tát liếc nhau một cái. Cuối cùng cái trước đứng ở bục giảng chính giữa. Đại lục bộc phát nạn châu chấu. 4 đại ma pháp sư gia tộc. Quang Diệu Hoàng Thất cùng Tự Nhiên Chi Lâm đều sẽ hợp lực chống thiên tai. Chiếu lệ cũ, ta thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tạp Mai Luân hắng, giọng một cái, nói, cho nên có sẵn lập thi đấu Phổ Lạc Tư chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ. Từ Mông Tư Đặc Đạo Sư cùng Thu Ý Đạo Sư dẫn đội xuôi nam. Tận khả năng đất diệt giết ma hoàng, làm dịu tình hình tai nạn. Nói đến nơi này, Tạp Mai Luân dừng một chút, quét mắt một chút mọi người đang ngồi người. Xét thấy chuyến này tính nguy hiểm, tham gia hay không tham gia chống thiên tai tiểu tổ. Chư vị phổ thông học viên mời tự hành châm trước. Học viện không làm cưỡng cầu đương nhiên dựa theo lệ cũ. Chưa tốt nghiệp năm lớp 6 học sinh, cùng tự nhiên hệ các pháp sư là cưỡng chế yêu cầu tiến tổ. Đang ngồi tất cả mọi người. Bao quát Cam Cốc Vũ cùng Mát Nguyệt Chư Nữ đều không có hai lời. Trên thực tế, lịch sử đại lục bên trên mỗi lần xuất hiện tương tự tình hình tai nạn, ma pháp sư học viện đều sẽ có an bài. Khai triển chống thiên tai làm chủ lịch luyện làm phụ hành động. Chưa tốt nghiệp lục giai ma pháp sư làm học viện học sinh bên trong đỉnh tiêm lực lượng cùng làm. Gương mẫu, nhất định phải tham gia không cần phải nhiều lời. Đồng thời, cũng chỉ có tự nhiên hệ các pháp sư mới có thể vì đoàn đội cung cấp đầy đủ hậu cần bảo hộ. Đương nhiên, liền váy rơm các mỹ nữ giá trị quan mà nói, dù là cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu, các nàng cũng sẽ báo danh tiến về. Tạp Mai Luân quan sát một trận phản ứng của mọi người. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Cưỡng chế tham gia các học viên. Tướng thu hoạch được 5 cái học viện điểm cống hiến làm đền bù. Tất cả tham gia chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ học viên. Năm nay năm học khảo hạch trực tiếp miễn thử thông qua. Sẽ không bị đào thải. Đồng thời, học viện sẽ xem mỗi cá nhân tại chống thiên tai bên trong biểu hiện xét cho khen thưởng thêm. Nhưng ta tại nơi này duy nhất phải nhấn mạnh chính là các ngươi đến còn sống trở về mới có thể hưởng thụ đây hết thảy. Tiếp xuống liền là chống thiên tai tiểu tổ báo danh thời gian. Là từ hiện tại lên, thẳng đến ngày mai buổi chiều cuối cùng một tiết khóa tan học lúc dừng. Phương thức ghi danh vì trực tiếp tại đại lễ đường ngoài cửa tòa kia công khai báo danh trên tấm bia đá, lưu lại tên của mình cùng ma pháp ấn ký. Đương nhiên, cưỡng chế tham gia chư vị liền có thể giảm bớt cái này trình tự. Như vậy toàn viện đại hội liền đến nơi này đi. Tan họp, nói xong, Tạp Mai Luân liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lại qua một trận, đang ngồi các học sinh mới bắt đầu nhao nhao nghị luận. Chậm rãi đi ra học viện đại lễ đường. Chiếu nói như vậy, ngươi còn có Mát Nguyệt tỷ các nàng đều phải đi chống lại nạn châu chấu rồi. Phái phái nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Trên mặt thần sắc lo lắng. Cái này không có gì à. Cam Cốc Vũ thở ơ giang tay ra. Bất quá là một chút côn trùng có hại mà thôi. Trà đạp hoa màu có thể là một tay hảo thủ. Muốn cùng có tổ chức có kỷ luật ma pháp sư quân đoàn đấu. Vẫn là kém một chút. Thối tiểu quỷ không nên khinh thường a. Lị Na ít có địa nghiêm mặt nói. Lịch sử đại lục bên trên mỗi lần nạn châu chấu đều có không ít ma pháp sư vẫn lạc. Gặp nàng như vậy một bản đứng đắn, Cam Cốc Vũ nhất thời còn có chút không thích ứng. Bất quá liếc về phái phái thần sắc về sau, hắn vội vàng đối Lị Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tận lực cười nói, ca tự nhiên minh bạch. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực mà. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không tại lật thuyền trong mương. Nghe xong ngươi khẩu khí này liền biết còn chưa đủ. Cảnh giác, không nên xem thường bất luận cái gì ma thú triều. Huống chi là trăm năm khó gặp một lần ma hoàng triều. Lị Na nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Nói từng chữ từng câu. Cam Cốc Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày. Lị Na ngày bình thường mặc dù nhảy thoát không tiết tháo. Nhưng đầu óc luôn luôn là đủ. Làm sao hôm nay không lọt vào mắt ánh mắt của hắn. Tại phái phái trước mặt không ngừng địa chế tạo không khí khẩn trương. Hắn nghĩ nghĩ, cũng trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết, ca không có ở đây cái này đoạn thì ở giữa. Ngươi cùng phái phái muốn đem vitamin xem trọng. Cái này một điểm chỉ sợ lão nương không có cách. Nào đáp ứng ngươi, Lị Na lắc đầu, thản nhiên nói. Lão nương có không thể không tham gia cái này chống thiên tai tiểu tổ lý do. Cam Cốc Vũ khẽ giật. Mình, còn chưa kịp mở miệng. Lị Na liền lại biến trở về lúc đầu bộ kia đức hạnh. A oa ca ca, ngay cả tiểu ngực phẳng đều đã tại quang diệu thành bên kia cùng ma hoàng chơi lên. Lão nương cũng không thể co lại chứng a. Kia chẳng phải là muốn bị nàng trào phúng cả một đời. Liệp sát ma hoàng. Là tu luyện một bộ phận, quyết không thể từ bỏ. Lúc này, Đường Nặc cũng đi tới. Thần sắc kiên định nói, dạng này à, vậy cũng không có biện pháp. Bất quá đến lúc đó ca sẽ bảo kê các ngươi. Yên tâm đi, Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát, lập tức gật đầu cười nói. Đã nhiên như thử, giữ nhà trách nhiệm cũng chỉ có thể giao cho. A phái phái người đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Thối tiểu quỷ, xem chừng ngươi đến mặt khác phó thác người giữ nhà. Lị Na chỉ phía trước, có chút bất đắc dĩ cười nói. Tân chế chống thiên tai tiểu tổ báo danh dưới tấm bia đá. Mặc thanh lệ thủy tay phục tuyệt mỹ thiếu nữ, đã hoàn thành mình danh tự khắc họa. Ngay tại lưu lại mình ma pháp ấn ký. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ quân, lăng lão gia nguyệt phiếu duy trì. Cùng vu dù. R. Lão gia khen thưởng, tạ ơn, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.